Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 072: Hiến Vật Quý Đầu Hàng. Baphomet lúc này là nhìn ra rồi. Này, Caimân càng ngày càng cơ linh. Còng còng nhiễu nhiễu, nói ma mần không còn cách nào khác, muốn trực tiếp tuôn ra đến. Nói không chắc ma mần giơ tay chính là một quyền, đem Caimân đánh chết. Baphomet khịt mũi coi thường, đối với này đặc biệt xem thường. Nhân tiện nói, "A Caimân, Delano bạo bạo." Hắc ám cánh cửa sụp sụp. "Ngươi còn có biện pháp gì sao?" "Có," A Caimân nói, "Vĩ đại Tham Lam Chi Vương a, ta ẩn giấu một cái ám tử ở Azeroth cái kia đám kiến cỏ bên trong." "Ồ, ma mần đến rồi hứng thú. Nói một chút coi, ngươi phải làm sao?" A Caimân nói, "Vĩ đại Tham Lam Chi Vương đã cùng những người run rế truyền đạt tối hậu thư. Nhưng này chút run rế bình thường chỉ sợ sẽ không hiến vật quý quy hàng." Điểm này, ma mần cùng Baphomet đều rõ ràng. Quân đoàn Bơn Inh tung hoành tinh không, hàng phục không tính toán, nhưng liều mạng chống lại, ngọc nát ngói lành cũng không tính toán. Liền đều gật đầu, A Caimân nói, "Ta thả cái ám tử đi vào, chúng gió đứng ngoài cổ vũ, tan rã sự chống cự của bọn họ chi tâm. Sau đó chúng ta từ ngoại bộ uy hiếp, mỗi ngày thoáng đánh một trận, khiến áp lực kịch tăng. Ở không có đường lui điều kiện tiên quyết, một khi tan rã rồi sự chống cự của bọn họ chi tâm, bọn họ cũng chỉ có thể hiến vật quý quy hàng." Là cái ý đồ không tồi. Ma mần nhận rồi A Caimân lời nói, nhưng tiếng nói xoay một cái. "A Caimân, nếu như kế hoạch của ngươi chưa thành công." "Khà khà," A Caimân ngẩng đầu lên, "chỉ bằng vào xử trí." "Được." Ma mần cười lớn một tiếng. "Thành công, vĩ đại Tham Lam Chi Vương sẽ không tiếc rẻ ban thưởng." Liền hỏi, "Ngươi cảm thấy muốn mấy ngày?" A Caimân cân nhắc một chút, "Không vượt qua 6-7 ngày đi." "6-7 ngày ta chờ được." Ma mần vung tay lên, "Đi xuống đi, A Caimân, ngoại bộ tạo áp lực việc, ta cũng toàn quyền giao cho ngươi, không để cho ta thất vọng." Sau đó chỉ tay Azethara, "Cái này Naga xem ra không sai, hiện tại vĩ đại Tham Lam Chi Vương ban tặng ngươi tôi tớ thân phận." A Caimân ngẩn ra, lập tức cười nói, "Đây là nàng vinh hạnh, có điều vĩ đại Tham Lam Chi Vương a, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là giải quyết vấn đề trước mắt, hắn hà không đặt ở mặt sau từ từ đi." Ma mần trợn mắt lên, bỗng nhiên khà khà, "Quên đi, nếu là ngươi đồ ăn, cái kia liền thôi." Lúc này vẫy lui, A Caimân mang theo Azethara từ Urgus trong tay chui vào, sắc mặt liền chìm xuống. Azethara một bên thấp giọng cười nói, "Nam nhân của ta, người suýt chút nữa bồi phu nhân nha." Thường Uy vung tay lên, chặn đứng âm thanh, mắt sáng lên, tự có dạy hắn đẹp đẽ thời gian. Azethara liền hỏi, "Đón lấy định làm gì?" Thường Uy nói, "Nếu quân đoàn Bơn Inh giao cho trong tay ta, không cho hắn một lưới bắt hết, có thể nào xứng đáng sự tin tưởng của hắn?" "Đánh như thế nào?" Azethara nói, "Ngươi xem này có đủ hủ hóa Titan thân thể thế nào?" Thường Uy cười nói, "Mấy ngày sau đó, quân đoàn Bơn Inh mỗi ngày đối với Azeroth quân đoàn vị trí phòng hộ vòng khởi xướng tấn công. Tình cờ Urgus vị này hủ hóa Titan cũng ra tay đánh một trận. Tựa hồ phòng hộ vòng đang dần dần yếu đi. Từ vừa mới bắt đầu vẫn không nhúc nhích. Đến lúc sau gợn sóng dập dờn. Azeroth liên quân, tầng dưới chót những binh sĩ kia hầu như đã sĩ khí hoàn toàn không có. Hiện tại là một nhánh một mình. Trước có hổ lang, sau không có đường lui. Vị này vạn dặm khoảng cách hủ hóa Titan mắt nhìn chằm chằm. Sớm dậy người không còn tự tin." Đó là Urgus, già nua Ereda ngừng nhìn hủ hóa Titan thở dài liên tục. "Ereda thần, Đáng trách, đáng trách. Kêu, Zaiden, Akaiman, đây là Vinilong. Ở Azeroth liên quân vây nhốt thú nhân, hàng phục thú nhân thời gian còn sót lại ở Delano, Drene tự ẩn thân trong đầm lầy lao tới mà tới. Drene đại trưởng lão Vinilong rõ ràng nhất bên ngoài vị này người khổng lồ là ai, lại như Azeroth như thế. Ba vị Long Vương, Lục Long, Rồng Đỏ cùng Lam Long đứng ở một chỗ. Lam Long Chi Vương Kalexgos nói, nếu như Azeroth trưởng thành, cũng sẽ là như vậy, không cùng ngang hàng vĩ đại người khổng lồ. Không có ai so với Long Vương càng rõ ràng Azeroth bí mật. Long Vương môn thậm chí tận mắt nhìn gặp đền Pantheon Titan, tỷ như Amanhun liền đưa ánh mắt rơi vào cách đó không xa chính bấm Atha khuôn mặt chơi không còn biết trời đâu đất đâu tinh linh tử trên người. Hôm nay đã là ngày thứ 5, ngày mai sẽ là cuối cùng thời gian. Menethin quốc vương cân nhắc một chút, thực sự là muốn làm như vậy sao? Để vĩ đại Azeroth đi mạo hiểm. Tiên tri Jun nở nụ cười, nói, quốc vương bệ hạ không cần lo lắng. Đại đức chân nhân mưu kế, nhất định sẽ thực hiện. Vĩ đại Azeroth sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải tin chắc. Long Vương môn đều là gật đầu. Ba vị Long Vương theo quân mà đến, còn không từng ra tay, vốn là dự định coi như lá bài tẩy, nhưng hiện ở không có cơ hội. Có điều bọn hắn càng tin tưởng thường uy vị này đại đức chân nhân. Lại như lúc trước giết chết Neltharion như vậy, Tyrion đứng ở một bên, cùng Cenarius đồng thời đang cùng Vasi nói chuyện, đều có chút cảm khái dáng dấp, nói đến đều là người quen cũ, vẫn là thượng cổ cuộc chiến trước giao tình, tuy rằng cũng không thâm hậu, nhiều là sơ giao, dù sao khi đó, mỗi người bọn họ địa vị không giống. Thượng cổ cuộc chiến sau, Vasi theo Azethara biến thành Naga, mà Tyrion bọn họ thì lại ở phế tích bên trong một lần nữa thành lập lên Nai-El quê hương. Lẫn nhau trong lúc đó từ lâu đi ngược lại, lúc trước, bọn họ là kẻ địch, không nghĩ đến hiện tại, lại là một nhóm nhi, thế sự biến hóa, thật dạy người khó có thể cân nhắc. Cenarius nói, gặp phải đại đức chân nhân, là Nai-El may mắn. Vasi, ngươi muốn tự lo lấy a? Vasi cười cợt, đây là lời khuyên sao? Cenarius lắc lắc đầu. Không phải lời khuyên, là chúc phúc, vậy cảm ơn ngươi, Cenarius, Vasi nói, ngày mai sẽ phải thấy rõ ràng, có lẽ sẽ có một trận đại chiến, hy vọng ngày mai qua đi, chúng ta còn có thể gặp lại, tinh linh tử chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Thật giống bất luận cái gì áp lực, đều đến không được trên người nàng, không cảm giác, toàn bộ liên quân đại doanh. Ngoại trừ nàng có thể chơi vui sướng như vậy, sẽ không có người khác, liền ngay cả Windrunner tỉ muội đều lo lắng, vậy cũng là quân đoàn Burning, vậy cũng là một vị người khổng lồ Titan. Dưới màn đêm, tam tỉ muội ngồi vây quanh, từng người lau chùi bảo cung, đại thúc cũng thực sự là, liền không lộ cái mặt. Vereza nhổ nước bọt nói, lộ cái mặt cũng tốt, khiến người ta an tâm mà. Aleria nói, đại thúc có đại thúc sự. Vereza, chúng ta chịu đựng áp lực như vậy, ngươi có thể tưởng tượng đại thúc gặp chịu đựng ra sao áp lực sao? Những người kẻ địch mạnh mẽ, chỉ có đại thúc mới chống đỡ được. Sylvaner ngẩng đầu lên, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đại tỷ, tiểu muội, chờ ngày mai qua đi, ta liền bế quan. Nhất định phải đem có thể mở mang khiếu huyệt tất cả đều mở ra đến. Sau đó một lần luyện thành nguyên thần. Vậy cũng khó khăn đây. Vereza chống cằm, nói, nếu là có tiểu sư tỷ như vậy thiên phú là tốt rồi. Lão đại lão nhị cùng nhau trợn mắt khinh bỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.